Chương 724, Thế giới đệ nhất xinh đẹp Hina, cầu đặt, canh thứ 6. Chương 724, Thế giới đệ nhất xinh đẹp Hina cầu đặt, canh thứ 6 rèm cửa kéo ra, Hina thân ảnh từ trước người cách đó không xa mặc thử thời gian mặt đi ra. Thoáng kia trong lúc đó, toàn bộ trong sân đều tựa như xinh đẹp đứng lên. Bởi vì, vào giờ phút này Hina, thật sự là thật là đáng yêu món đó màu hồng lẫy kỳ mùa hè nổ, giống như là vì nàng lượng thân ăn mặc một dạng, dị thường hợp thể. Vừa mới cùng tay màu hồng rộng thùng thình tay áo, tràn đầy khả ái nguyên tố phấn màu đỏ đồ án, lẫy và ăn vào bên chỉ là đến rồi đầu gối địa phương, liền dừng lại. Màu trắng lẫy, thích hợp xuất hiện ở tại cái này màu hồng kimono sắt biên giới trên, để cái này kỳ mùa hệ nổ thoạt nhìn có một loại áo đầm mỹ cảm. Lại phối hợp hy nạ dưới bàn chân không biết lúc nào, thay nhi đồng tấm ván gỗ dày, cũng là để ăn mặc cái này kiểu dáng Âu Tây kimono hy nạ, thoạt nhìn đã có một loại truyền thống tĩnh, lại có một loại khó có thể tưởng tượng khả ái. Tiểu cứu cứu từ lúc mặc thử thời gian mặt chạy đến, hy nạ cao hứng hướng về trường tường bên này chạy tới. Nàng kia một đầu phiêu giật ô tóc đen dài, ở sau người tùy ý lung lay, trên mặt tràn đầy vui vẻ khả ái nụ cười, một đôi tay nhỏ bé mở, liền hướng trương tưởng trong lòng phi phát tới. Muốn cẩn thận, an mặc ngươi chưa quen biết tấm ván gỗ dày, đừng chạy được nhanh như vậy. Trương tưởng dặn dò hì nạ không thể làm tiếp kia chút cử động nguy hiểm, một bên trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Ân ân, hì nạ đã biết, hì nạ tiếp theo nhất định sẽ cẩn thận. Hì nạ nguyên khí tràn đầy gật đầu, hướng về trương tưởng bảo đảm. Được rồi, hì nạ như vậy nhìn có được hay không à? Hì nạ cặp kia khả ái lớn con mắt, lóe lên chợt lóe nhìn trương tưởng. Phảng phất như là cùng đợi ra trưởng khích lệ con của mình một dạng, khiến người ta có một loại không khỏi tức cười cảm giác cấm áp. Đẹp, nhà của chúng ta Hina đẹp mắt nhất, đáng yêu nhất. Trương Tường ôm lấy Hina, có chút kìm lòng không đặng nói rằng, trên mặt lộ ra vui vẻ cùng tự hào khuôn mặt tới. Dù sao, nhà mình Hina, nhưng là trên thế giới khả ái nhất tiểu hải tử. Nhất nhất Trương Tường liền là như thế cảm thấy. Thật vậy chăng? Hina nhỏ bé há miệng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hướng về Trương Tường lại một lần nữa tuần hỏi. Là sự thật, bằng không, ngươi hỏi một câu ngươi các tỷ tỷ, nhìn các nàng nói như thế nào. Được rồi, Trương Tường hướng về trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình Hì Nạ nói rằng. Thuận tiện mà, còn nghĩ Hì Nạ chú ý lực dẫn tới sổ dạ trên người các nàng. Phải biết rằng, bởi vì Hì Nạ sau khi đi ra, người thứ nhất liền chạy tới Trương Tường trong lòng. Các nàng nhưng là mỗi người đều có chút đấu kỵ đâu, nhất là giật cả học tỷ, càng là khó được lộ ra biểu tình, dùng tức giận bánh bao khuôn mặt, hướng về Trương Tường truyền đạt hắn độc chiếm khắp thiên hạ khả ái nhất Hì Nạ bất mãn. Mà ở Trương Tường dưới sự hướng dẫn, Hì Nạ chú ý lực quả nhiên liền thả lại sổ dạ trên người các nàng. Là sự thật sao? Sổ dạ tỷ tỷ, Nữu tỷ tỷ, Hạ Nạ Bì tỷ tỷ, giải cả tỷ tỷ. Hí nạ thật là khả ái nhất sao? Hí nạ mặt trên lộ ra vẻ khẩn trương khả ái biểu tình đến, hướng về sổ dạ đám người hỏi. Mà tự nhiên mà vậy, không gần như chỉ ở Trương Tường trong mắt, hí nạ đúng cái này trên thế giới người đáng yêu nhất. Ở sổ dạ đám người trong mắt, cũng là như vậy. Ừ, hí nạ đúng khả ái nhất. Sổ dạ nhìn khả ái như vậy hí nạ, không khỏi đúng trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Lúc đầu bởi vì những lời này, mà trở nên có chút bi thương bầu không khí, cũng toàn bộ bị thổi tan. Hiện tại, trong lòng của nàng, không có bất kỳ mua món này sang quý kimono gánh vác. Bởi vì, hiện tại Hina thật là đáng yêu, đạt tới khiến người ta cảm thấy coi như là chỉ mặc một lần món này kimono, cũng đáng. Thậm chí là vượt qua xa bên ngoài giá trị sự tình. A, nhà của chúng ta Hina, hiện tại nhưng là so với tỷ tỷ phải đẹp nữa nha. Tỷ tỷ thật đúng là ghen tị đâu. Như mặt trên lộ ra vẻ mặt cao hứng đến, ngồi xuống thân thể, ôm Hì Nạ thân thể, dùng cái mũi của mình đụng một cái Hì Nạ kia mềm mại cái mũi nhỏ. Trong miệng của nàng mặc dù nói đố kỵ, nhưng trên mặt lại toàn bộ là cao hứng cùng tự hào biểu tình. Bởi vì, liền cùng Trương Tường giống nhau. Ở trong mắt của nàng, Hì Nạ bây giờ là khắp thiên hạ khả ái nhất tiểu hải tử. Cùng lúc đó, còn đúng muội muội của nàng kia mà. Muội muội của mình khả ái như vậy, làm sao có thể không vì nàng mà tự hào? Rất đẹp, Hạ Nạ Bì tiểu ló lì hai mắt lóe ra giờ ổ tinh tinh quan mang, tràn đầy mừng rỡ mà nhìn trước mắt vậy đáng yêu Hì Nạ. Nàng thoại ngữ mặc dù ít, nhưng là lại ẩn chứa nàng nhất chân thật cảm thụ. Điểm này, từ nàng kia tràn ngập mừng rỡ giờ ổ tinh tinh lớn con mắt, cũng có thể thấy được. nếu không phải là ở bên ngoài, nàng sợ là cũng đã là chạy tới ôm lấy Hina, cùng với cả học tỷ trước đây thường thường làm sự tình giống nhau, dùng chính mình gò má lại cọ Hina gò má. Không phải, không phải giống như kiểu trước đây. Đang ở Trương Tường nghĩ như vậy thời điểm, ở một bên khả ái như thế Hina, quá mức thậm chí đã đúng lâm vào không dám đưa trong thư ra cả học tỷ, mang trên mặt có thể ở tổ hồng quang trạch, tiểu chạy tới liền ôm lấy Hina. A rổ tạ Trương Tường, ta đã thực sự không nhịn được Hina khả ái như vậy, để ta ôm về nhà. A rổ cả học tỷ mặt trên lộ ra nụ cười hạnh phúc đến, nhẹ nhàng mà dùng cùng với chính mình gò má cọ sát Hina gò má. Còn thuận tay từ bao bao bên trong lấy ra điện thoại di động đến, giang giác liền cho Hina chụp ảnh lên. Nhìn cái này ấm áp một màn, Trương Tường không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Mà nhìn tình hình nơi này, cách đó không xa đã ở thay con gái của mình đang chọn kimono các cha mẹ, cũng là mang theo tiểu hài tử đã đi tới. Sau đó, nhìn kia khả ái như thế Hina, bọn họ cũng nhao nhao đúng phát ra riêng mình thán phục cùng chúc phúc tới. Mỹ gì đó, luôn là được người ta yêu thích. Chớ nói chi là, mỗi một lần có người tán dương chính mình, Hina đều sẽ rất có lễ phép mà đáp lại đối phương một tiếng ngọt ngào thúc thúc cùng A-di. Cùng với đối phương nói đến chính mình khả ái thời điểm, Hina trên mặt của còn có thể toát ra xấu hổ biểu tình. Khả ái như vậy tiểu hải tử, tại sao có thể có người không thích? Bất quá, chính là vào lúc này. Trương Tường đám người cũng là trong đám người, thấy được một cái quen thuộc nữ nhân. Bác Trương Tường có chút kinh ngạc gọi ra tên đối phương. Không sai, đang ở trong đám người đi ra nữ nhân, chính là Trương Tường bác. A đúng bên ngoài bác chồng, A bên ngoài bác chồng, ngươi xem Hina khả ái không phải? Hina trên mặt của toát ra nụ cười cao hứng đến, hai tay mở liền hướng Trương Tường cô mụ phương hướng vọt tới. Tờ S.N.N. Ngày hôm qua thức đêm đến 3 giờ, hôm nay từ 9 h sáng vẫn viết đến hiện tại, rốt cuộc canh thứ 6 viết hoàn thành. Bất quá, tối hôm nay bằng hữu qua đây, cần cùng hắn đi ra ngoài bên ngoài xuống. Khả năng được 10 giờ sau khi trở về, chỉ có tiếp tục gõ chữ đổi mới. Xin thứ lỗi A.